Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1257, chật vật đào mệnh. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, một đạo thạch phá thiên kinh tiếng vang. Một đoàn chướng mắt kim sắc lôi quang bỗng nhiên sáng lên. Cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tiếng xé gió vang lớn. Trên trăm đạo màu vàng kim nhạt quang nhận cùng trên trăm đạo màu trắng quang nhận bay ra. Hóa thành một đạo vàng óng ánh kình thiên cự nhận cùng một đạo bạch quang lòe lòe kình thiên cự nhận. Chém về phía Lôi Nhất Minh cùng Phương Tư Tư. Lôi Nhất Minh không chút hoang mang. Khoát tay, một viên màu vàng kim nhạt ngọc toa bay ra. Mặt ngoài phù văn thiểm động. Tiếng sấm vang lớn. Một mảng lớn kim sắc hồ quang điện tuôn ra. Hóa thành hai đạo thô to kim sắc thiểm điện. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, hai đạo màu vàng thiểm điện chuẩn xác bổ vào hai đạo kình thiên cự nhận phía trên. Song phương đồng quy vu tận, bộc phát ra từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Một chiếc màu đen phi chu bắn ra. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Trấn Hải Viên đứng tại màu đen phi chu phía trên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ra chóc thịt bong, khí tức uể oải. Cánh tay của bọn hắn một mảnh cháy đen. Lôi hệ linh thuật uy lực quá lớn. Nếu không phải bọn hắn mặc nội giáp, chỉ sợ đã chết. Vương Trường Sinh cảm thấy rất biệt khuất. Hắn biết rõ, bọn hắn gặp được cao thủ. Đối phương rất có thể tu luyện chính là Cửu U Tông Chấn Tông công pháp. Như là bình thường Nguyên Anh tu sĩ, không có lợi hại như vậy. Đặc biệt là tên kia Nguyên Anh nữ tu. Mấy câu liền có thể để Uông Như Yên lâm vào huyễn cảnh. Còn tốt tu vi của nàng không cao. Nếu không Vương Trường Sinh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều dùng qua chân hồn quả. Thần thức so với bình thường Nguyên Anh tu sĩ mạnh hơn một chút. Bất quá Vương Trường Sinh thần thức còn mạnh hơn Uông Như Yên một chút. Cửu U Tông có hơn 20 chỗ trọng yếu cứ điểm. Vương Trường Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Tự mình làm sao lại đụng phải Cửu U Tông cao thủ đâu. Đối phương không có lý do biết bọn hắn muốn tập kích mục tiêu. Muốn nói là trùng hợp. Vậy cũng thật trùng hợp. Kim Minh Thạch chỉ là tam giai vật liệu luyện khí. Cửu U Tông có thập tới chỗ ích lợi so Kim Minh Sơn Mạch càng nhiều cứ điểm. Cửu U Tông cao thủ làm sao khư khư xuất hiện tại Kim Minh Sơn Mạch. Muốn nói có nhân bán bọn hắn, căn bản không có khả năng. Kế hoạch là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chế định. Chẳng lẽ là Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh bị bắt? Vậy cũng không đúng, coi như bọn hắn bị bắt. Bọn hắn làm sao biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mục tiêu? Vương Trường Sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Nói thật, nếu là buông tay buông chân, bọn hắn chưa chắc sẽ thua bởi đối phương. Thế nhưng là bọn hắn lo nghĩ bại lộ thân phận. Bó tay bó chân. Căn bản không phải đối thủ của đối phương. Chỉ có thể chạy trốn. May mắn chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhất trực không có sử dụng bản thân công pháp. Nếu không tự bại lộ, đến lúc đó, toàn bộ Vương gia đều sẽ đại nạn lâm đầu. Quảng cáo. Hai vị đạo hữu cái này muốn đi à, có phải hay không hẳn là lưu lại một chút đồ vật. Tỉ như đầu của các ngươi. Không phải chúng ta không tốt hướng tông chủ giao nộp à, tông chủ nếu như biết. Phương Tư Tư còn chưa nói xong. Trấn Hải Viên tự thi triển Trấn Linh Hống. Đánh gãy nàng thi pháp. Nhân cơ hội này, màu đen phi chu quang mang đại thịnh. Hướng phía không trung bay đi. Muốn đi. Nhanh qua lão phu a, Lôi Nhất Minh cười lạnh một tiếng. Vung tay áo một cái. Một chiếc màu bạc nhạt thuyền nhỏ bắn ra. Trong nháy mắt phồng lớn. Quanh thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Bọn hắn thu hồi kim sắc cự hùng. Nhảy đến ngân sắc phi chu phía trên. Tiếng sấm vang lớn. Ngân sắc phi chu hóa thành một đạo ngân quang phá không mà đi. Chớp mắt ngàn trượng. Tốc độ so Vương Trường Sinh nhanh hơn mấy phần. Không tốt, bọn hắn đuổi tới. Lôi thuộc tính phi hành pháp bảo. Uông Như Yên sắc mặt trở nên rất khó coi. Dựa theo tốc độ của đối phương, đuổi kịp bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, màu đen phi chu bỗng nhiên tuôn ra vô số hắc vụ, bao lại hai người bọn họ. Cái này phi hành pháp bảo là Tử Nguyệt Tiên Tử tự tay luyện chế, có thể phòng bị thần thức dò xét. Giống, Trấn Hải Viên tại đây thi triển Trấn Linh Hống, đồng thời hai tay nhất trà sát, từng khỏa màu lam lôi cầu bay ra, đánh tới hướng Lôi Nhất Minh hai người. Vương Trường Sinh bên ngoài thân tuôn ra một mảng lớn màu lam hơi nước, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ hắn cùng Uông Như Yên. Uông Như Yên lại tế ra một cái hồng sắc ngọc thước, thả ra một mảng lớn hồng sắc hào quang, bao hắn lại nhóm hai người. Tin tưởng đối phương không cách nào dò xét tình huống của bọn hắn. Bọn hắn bên ngoài thân lam quang đại thịnh, Vương Trường Sinh khí tức đại phóng, Uông Như Yên khí tức cấp tốc uể oải xuống tới. Màu đen phi chu quang mang nhất thịnh, nhanh chóng tăng nhanh không chỉ một lần. Tuy nói Cửu U Tông thiết hạ mai phục tỷ lệ rất thấp, Vương Trường Sinh vẫn là cân nhắc đến điểm này. Hắn lựa chọn tập kích đóng giữ Kim Minh Sơn Mạch Cửu U Tông tu sĩ. Ngoại trừ Kim Minh Sơn Mạch hiệu quả và lợi ích không phải đặc biệt lớn, chả theo địa hình của nơi này có quan hệ, bọn hắn sao lại đánh không chuẩn bị chi cầm. Đã sớm đã suy nghĩ kỹ rút lui lộ tuyến. Trấn Hải Viên không ngừng thi triển Trấn Linh Hống cũng phóng thích Thủy Cương Thần Lôi, quấy nhiễu Lôi Nhất Minh cùng Phương Tư Tư. Nó yêu lực nhanh chóng trôi qua, khí tức uể oải xuống tới. Vương Trường Sinh cho nó ăn vào 5 giọt thiên niên linh nhũ, nó lúc này mới có thể tiếp tục chống đỡ. Một canh giờ sau, phía trước xuất hiện một đầu hơn 50 dặm rộng dòng sông. Nước sông là màu đỏ thẫm. Hỏa Vân Hà, Bắc Cương tu tiên giới đệ nhất đại hà, nhánh sông hơn ngàn. Nơi này chỉ là một đầu nhánh sông. Trấn Hải Viên là thủy thuộc tính linh thú, tinh thông thủy độn thuật, ít có cùng giai yêu thú đuổi được nó. Không tốt, bọn hắn muốn từ dưới nước chạy trốn. Cản bọn họ lại, Lôi Nhất Minh nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đại biến, Phương Tư Tư đôi mắt đẹp hiện lên một vòng sát ý, ngọc thủ lật một cái. Một đầu lớn chừng bàn tay ngân sắc chuông nhỏ xuất hiện trên tay. Chuông nhỏ mặt ngoài có nhất cái ngân sắc mặt trăng đồ án. Ngân Nguyệt Trung, Cửu U Tông Trấn Tông Chi bảo Cửu U Tông mô phỏng. Bảo vật này bị hao tổn qua, còn không có chữa trị. Nếu không nàng sớm lấy ra, nàng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào Ngân Nguyệt Trung bên trong. Ngân Nguyệt Trung lập tức tách ra chói mắt ngân quang, đánh vào một đạo pháp quyết, hình thể tăng vọt. Hai vị đạo hữu, người tới là khách, vẫn là lưu lại đi. Phương Tư Tư chậm rãi nói. Ngân Nguyệt Trung phù văn đại phóng. Mượn nhờ Ngân Nguyệt Trung, phương viên trăm dặm cũng nghe được thanh âm của nàng. Thanh âm của nàng không ngừng tại phiến thiên địa này quanh quẩn. Quảng cáo, không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tốc độ chậm lại. Ánh mắt của bọn hắn hơi có vẻ ngốc trệ. Giống, Trấn Hải Viên tại đây thi triển Trấn Linh Hống. Lần này, ánh mắt của nó trở nên 10 phần mỏi mệt. Liên tiếp thi triển Trấn Linh Hống, nó vậy rất phí sức. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe được này âm thanh, lần lượt khôi phục bình thường. Siêu siêu, vài tiếng xé gió lên. 5 đạo ô quang cùng 2 đạo kim quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của bọn hắn. Vương Trường Sinh đang muốn tế ra pháp bảo ngăn cản, một đạo tiếng hừ lạnh tại thức hải của hắn vang lên. Hắn ngũ quan xoay thành một đoàn, thức hải phảng phất muốn vỡ ra tới. Hắn liền tranh thủ hai tay hướng phía trước giao nhau chặn lại, đem Uông Như Yên ngăn ở phía sau. 5 đạo ô quang đánh vào Vương Trường Sinh trên hai tay, lập tức vỡ ra, một mảng lớn màu đen lôi quang che mất Vương Trường Sinh ba người thân thể. Linh thuật sát lôi chỉ, uy lực to lớn, Một đạo bạch quang bắn ra, hóa thành một đạo dài hơn 10 trượng màu trắng cự nhận. Chém về phía Phương Tư Tư, màu trắng cự nhận tản mát ra một cỗ kinh người hàn khí. Mặt ngoài bốc lên từng tia ý lạnh. Linh bảo, nhanh tránh đi, Lôi Nhất Minh hoảng sợ nói. Vội vàng tế ra một mặt kim sắc viên bát, phun ra một mảnh kim quang, bảo vệ bọn hắn, đồng thời thân hình rút lui. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.